Thập niên quân hôn, chồng tôi là sĩ quan cuồng mê vợ. Chương 54, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một viên đạn bắn trúng cánh tay, một viên khác găm vào chân hát tên tội phạm đau đớn la hét, ngã quỵ xuống đất. Lý Đại Hải lập tức xông lên, khóa chặt tay tên còn lại. Các chiến sĩ nhanh chóng lao đến, khống chế bọn chúng. Còng số 8 siết chặt cổ tay bọn tội phạm, cuộc giải cứu đã thành công. Lý Đại Hải ôm chặt vợ con vào lòng. Trương Mỹ Phượng nức nở khóc. Đại Hải, em xin lỗi, em không nên giấu anh mà vào núi, lại còn gây phiền phức cho doanh trại. Lý Đại Hải dịu dàng vuốt tóc vợ, an ủi. Đừng nói gì nữa, người không sao là tốt rồi. Đây là một bài học, sau này đừng bao giờ làm vậy nữa. Trương Mỹ Phượng ngoan ngoãn gật đầu, như một đứa trẻ. Em sẽ nghe lời anh. Tần Chiêu Chiêu nhìn hai vợ chồng họ, trong lòng bỗng dâng lên một cảm giác ghen tị. Trương Mỹ Phượng thật may mắn, có một người đàn ông yêu thương, dù cô ấy có phạm sai lầm lớn đến đâu, anh ta vẫn không nỡ trách mắng. Ánh mắt Lục Trầm chợt dừng lại trên khuôn mặt cô. Cô đứng đó, mặt mũi lem luốc, trông giống như một chú mèo con tội nghiệp. Anh khẽ hỏi, em không sao chứ, có bị thương ở đâu không? Tần Chiêu Chiêu lắc đầu, nhẹ giọng đáp, tôi không sao, cảm ơn anh đã đến cứu tôi. Giọng điệu xa cách của Tần Chiêu Chiêu khiến Lục Trầm không khỏi khó chịu. Anh là chồng của cô, vậy mà cô lại nói chuyện với anh cứ như hai người xa lạ. Rõ ràng lúc nãy cô còn hoảng sợ lao vào lòng anh, giống như một chú thỏ nhỏ tìm kiếm chỗ dựa. Thế mà chỉ trong chớp mắt, cô đã thay đổi, xa cách đến mức khiến anh khó chịu hơn cả việc bị đối thủ nã đạn. Tần Chiêu Chiêu thực sự rất biết ơn Lục Trầm vì anh đã kịp thời đến cứu. Nếu không có anh và các chiến sĩ, cô và Trương Mỹ Phượng chắc chắn không sống sót nổi. Cô kể lại mọi chuyện đã xảy ra trong hang động, cách mà cô và Trương Mỹ Phượng trốn bên trong, nghe thấy tiếng bước chân rình rập bên ngoài, cách hai tên tội phạm tìm đến, định bắt họ về để chôn theo đao sẹo. Tận tai cô đã nghe chúng nói rằng đao sẹo đã chết. Cô bình tĩnh, tìm cách thoát thân và cuối cùng đã thành công. Khi câu chuyện kết thúc, những người lính im lặng giây lát, rồi ánh mắt họ đổ dồn vào Tần Chiêu Chiêu với sự kinh ngạc lẫn khâm phục. Lục Trầm cũng nhìn cô bằng một ánh mắt hoàn toàn khác. Anh không nghĩ cô gái nhỏ bé này lại có thể bình tĩnh đến vậy trong tình huống nguy cấp. Không hoảng sợ, không la hét, không bỏ cuộc. Ngược lại, cô còn chờ đợi cơ hội phản công, lợi dụng sơ hở của kẻ thù để cứu lấy chính mình và người khác. Cô không chỉ có vẻ ngoài xinh đẹp, mà còn thông minh, gan dạ hơn anh tưởng. Những chiến sĩ khác bắt đầu cảm thấy hoài nghi về những lời đồn đại trước đây trong doanh trại. Họ đã từng nghe kể về vợ của doanh trưởng Lục, một người phụ nữ bị đồn là yếu đuối, hay gây rắc rối, chỉ biết dựa dẫm vào người khác. Nhưng những gì họ tận mắt chứng kiến hôm nay lại hoàn toàn trái ngược. Ngay cả họ, những người lính được huấn luyện bài bản, nếu không có vũ khí, gặp tình huống như vậy cũng chưa chắc đã giữ được sự bình tĩnh và quyết đoán như cô. Lý Đại Hải bước lên, đôi mắt đầy sự biết ơn. Hắn đặt một tay lên vai Tần Chiêu Chiêu, giọng nghẹn ngào. Tiểu Tần, cảm ơn cô đã chăm sóc vợ con tôi trên suốt chặng đường. Nếu không có cô, không biết bây giờ họ đã ra sao. Tần Chiêu Chiêu nghe vậy thì vội vàng xua tay, có chút ngại ngùng. Liên trưởng Lý, anh nói quá rồi. Chúng ta cùng vào núi, tôi sao có thể để mình tôi đi ra được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu là anh, chắc chắn anh cũng sẽ làm như tôi, đúng không? Sau này đừng nói những lời như vậy nữa. Trương Mỹ Phượng nắm lấy tay Tần Chiêu Chiêu, mắt đỏ hoe. Chị sẽ không nói nữa, nhưng ân tình cứu mạng này, vợ chồng chị sẽ ghi nhớ suốt đời. Tần Chiêu Chiêu cười nhẹ, giọng nghiêm túc nhưng đầy chân thành. Chúng ta là người một nhà, không cần khách sáo như thế. Chuyện này không được nhắc lại nữa đâu nhé, nếu nhắc lại, em sẽ giận đấy. Trương Mỹ Phượng bật cười, dù trong lòng vẫn còn xúc động, nhưng vẫn gật đầu đồng ý. Không nhắc, không nhắc nữa. Sau này không nhắc đến nữa. Lục Trầm lặng lẽ đứng bên cạnh, nhìn cô. Không hiểu sao, ngay cả lúc cô nghiêm túc nói chuyện, trong mắt anh cô vẫn thật quyến rũ. Anh chưa bao giờ nghĩ sẽ có ngày bản thân lại bị thu hút bởi chính người vợ của mình. Trong lúc họ nói chuyện, hai tên tội phạm vẫn bị trói chặt, nằm RNR. Trên mặt đất. Tên bị trúng đạn đã được băng bó sơ qua, nhưng vết thương vẫn chảy máu. Lục Trầm quét mắt nhìn quanh, rồi dứt khoát ra lệnh. Tống Tiểu Quân, cậu ở lại đây giám sát thôn Thiên Đường và ông thần y kia. Nếu có gì bất thường, ưu tiên bảo đảm an toàn cho chính mình. Đợi chúng tôi quay lại với thêm người rồi hành động, dùng cách liên lạc cũ. Tống Tiểu Quân đứng nghiêm, đáp gọn. Rõ, hai tên tội phạm bị áp giải đi trước, theo sau là hai chiến sĩ cầm súng. Tên bị thương phải chống gậy, bước đi khập khiễng, miệng vẫn không ngừng RNR. Lý Đại Hải bế Tiểu Bảo, đi ngay phía sau. Trương Mỹ Phượng thì gần như kiệt sức, mỗi bước chân đều nặng nề. Tần Chiêu Chiêu thì khỏi phải nói, vốn dĩ thể lực cô không tốt, lại chưa từng trải qua hoàn cảnh gian khổ thế này. Một chân cô còn bị thương trong lúc chạy trốn, mỗi bước đi đều đau đớn. Lục Trầm nhìn cô, rồi không nói không rằng, đột nhiên bước tới, cúi người bế bổng cô lên. Tần Chiêu Chiêu giật mình, chưa kịp phản ứng thì đã bị anh ôm chặt trong tay. Cô đỏ bừng mặt, giãy giụa, anh làm gì vậy, bỏ tôi xuống. Lục Trầm không thèm trả lời, chỉ lạnh nhạt nói, cô đi nổi nữa không? Tần Chiêu Chiêu cứng họng, đi nổi không à? Đương nhiên là không, nhưng cô không muốn bị anh bế như thế này, cảm giác quá mức thân mật, khiến tim cô đập loạn xạ. Không cần đâu, tôi có thể tự đi được. Cô cắn môi, cố gắng chống cự. Lục Trầm khẽ hừ một tiếng, không để tâm đến lời cô, chỉ siết chặt tay hơn, bế cô đi thẳng về phía trước. Giọng anh trầm thấp, mang theo chút bực bội, ngoan ngoãn một chút, đừng làm mất thời gian. Tần Chiêu Chiêu cảm nhận được hơi ấm từ người anh, nhịp tim cô bất giác rối loạn. Cách chương